Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 313, Giang Xuyên. Ba canh, Sở Ly xuất hiện ở bên trong tiểu viện, thiên linh thụ linh khí tràn vào, tinh thần nhất thời rung lên, thiên linh thụ linh khí quả thật là chữa thương thánh phẩm. Sau một canh giờ, thương thế hắn đã ổn định, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục như thường. Tiết Lăng vội vã trở về, nhìn thấy Sở Ly ngồi ở thiên linh thụ dưới, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Công tử, bị thương sao? Tiết Lăng vội hỏi, Tịch Già đi bờ sông nhìn, kết quả phát hiện một bộ thi thể. Nhị tiểu thư nhận ra là An Vương phủ. Công tử, là An Vương làm ra. Sở Ly nói, nhị tiểu thư cũng đi tới. Nhị tiểu thư không yên lòng. Nhất định phải theo đồng thời. Ai cũng không cưỡng được. Tiết Lăng nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Tiết Lăng ngọc mặt bao phủ một tầng sương. Cái này An Vương. Sở Ly cười nói. Ta không quan trọng lắm. Tiểu thương. Là An Vương nhân cơ hội ám hại công tử. Tiết Lăng nói. Sở Ly nói. Hắn không định đem Nhạc Kim Thao tin tức truyền đi. Đê tiện vô liêm sỉ. Tiết Lăng hừ nói. Đại công tử lúc đó sắc mặt phi thường khó coi. Có muốn hay không cùng nhị tiểu thư nói một tiếng? Ta xem nhị tiểu thư rất gấp. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiết Lăng bận bịu đi kéo cửa ra. Tiêu Thi một bộ nguyệt sắc la sam, mang lụa trắng, chính đứng ở ngoài cửa. Phía sau theo Dương Nhứ. Sở Ly trở về. Tiêu Thi quay đầu xem sân. Tiết Lăng tránh ra. Tiêu Thi dịu dàng tiến vào sân, đi tới Sở Ly trước mặt, Dương Nhứ ở phía xa liền dừng lại bước chân, Tiết Lăng cũng tự giác thấp, Tiêu Thi nhíu mày sẵn giọng, lại bị thương, trên người nàng mùi thơm lượn lờ ở Sở Ly chóp mũi. Bí người tim gan, Sở Ly cười nói, một điểm tiểu thương, không có quá đáng lo, An Vương làm ra chuyện tốt, Tiêu Thi lạnh lùng nói, phái Cổ Nguyệt đánh lén. Đúng không? Sở Ly cười nói. An Vương chân là coi trọng ta. Cổ Nguyệt sấn ta cùng Nhạc Kim Thao kích đấu thì đánh lén. Đinh Kiên nắm Trần Tuyết Đặng Hân hai người bọn họ. Buộc ta không thể trốn. Cuối cùng còn có một mạnh chấp. Thị vệ phó tổng quản. An Vương quả nhiên thủ đoạn cao cường. Bất động thì thôi. Động thì lại một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Người giết Cổ Nguyệt. Đánh đổi không nhỏ chứ. Tiêu Thi nói. Nàng không luyện võ công, đối với võ công nhưng cực kỳ dài, bệnh lâu thành lương y, lúc trước muốn trị liệu thân thể của chính mình, nhìn rất nhiều sách thuốc, võ học thư, Cổ Nguyệt tuyệt đối không phải bình thường thiên ngoại thiên cao thủ. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Sở Ly mỉm cười, lưỡng bại câu thương, có điều thân thể ta khỏe mạnh, kháng được, Tiêu Thi hừ nói, Đinh Kiên đây, cũng giết. Sở Ly mỉm cười nói, dám khiến loại thủ đoạn này, nếu không dùng thủ đoạn lôi đình phản kích, kinh sợ không được người bên ngoài, An Vương cũng sẽ trắng trợn không kiêng dè. Tiêu Thi thở dài, theo ta thấy, đem các nàng đưa vào Thái Hoa Cốc đi, ngươi bây giờ còn có thể bảo vệ các nàng người, tương lai ngươi tiến vào vương phủ đây. Sở Ly trầm ngâm không nói, Tiêu Thi nói, Thái Hoa Cốc có trận pháp bảo vệ. An Vương cũng không thể làm gì. Huống chi các nàng thể chất rất tốt. Thích hợp Thái Hoa Cốc võ học. Mai Ngạo Xương trong nóng ngoài lạnh. Nên đáp ứng. Sở Ly trầm ngâm. Nếu như Tam Tiểu Thư ở đây. Hắn nói tới chỗ này thở dài. Lần thứ hai dâng lên phức tạp nỗi lòng. Phân biệt không bao lâu. Nhưng thật giống như quá khứ mười mấy năm. Nhớ nhung như tơ. Càng triền càng chặt. Không thể đi nghĩ. Vừa nghĩ thì lại đau lòng một phần. Tiêu Thi nói. Ta tới nói. Ngoặc kép chấm chấm. Khó. Sở Ly nói. 89/10 sẽ không đáp ứng. Ta phải hỏi hỏi Trần Tuyết các nàng. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Nữ eo xoay người. Ngươi chữa thương đi. Để ngươi cậy mạnh. Tiết Lăng đưa các nàng sau khi rời đi. Trở lại Sở Ly bên người. Công tử. Kỳ thực Trần Tuyết tỷ tỷ các nàng đều muốn luyện công. Rất ước ao Trần đệm tỷ tỷ, hận không thể chính mình cũng có thể bái tiến vào Thái Hoa Cốc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết Trư Nữ tâm tư, không muốn trở thành phiền toái, muốn giúp hắn một tay, báo đáp hắn. Có thể các nàng càng như thế nghĩ, hắn càng không nhớ các nàng bị khổ. Bây giờ xem ra, nhưng là chính mình quá yếu lòng, trái lại vô ích với sự, lại như cưng chiều hài tử cha mẹ giống như vậy, bất lợi cho hài tử trưởng thành. Sáng sớm, Sở Ly chính đang tiểu viện tu luyện luyện kim cương độ ách thần công. Hắn vẫn kiên trì tu luyện kim cương độ ách thần công, chưa bao giờ đoạn tuyệt, nhưng tiến cảnh chậm chậm, từng điểm tăng lên, dựa vào chính là thủy ma công phu. Hắn càng ngày càng hiện, ưu thế của chính mình không ở công lực, dựa vào chính là mạnh mẽ thân thể. Bằng không, bản lĩnh mạnh hơn sợ cũng không sống được tới giờ. Luận nội lực tinh khiết, ngự cực kinh hơn xa. Nhưng ngự cực kinh muốn phát huy ra uy lực, cần nhờ biển xanh vô lượng công trồng chất phương pháp. Hắn muốn cùng những kia tu luyện mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm lão gia hỏa so với công lực. Tinh khiết, chỉ có thể dựa vào biển xanh vô lượng công trồng chất. Đôi này, chuyện này đối với kinh mạch gánh nặng quá lớn. Người bên ngoài dùng không được. Công tử, Tiết Lăng đẩy cửa đi vào. Cầm trên tay một loa hồ sơ. Từ trước đến giờ trên khuôn mặt lạnh lẽo cười tươi như hoa. Tin tức truyền ra, Sở Ly động tác liên tục. Tin tức gì? Ngươi cùng chia lìa đao đánh hòa nhau tin tức. Tiết Lăng tiếu nói. Đoàn người rốt cuộc biết ngươi lợi hại rồi. Sở Ly bật cười. Động tác nhưng liên tục. Tiết Lăng nói. Trong phủ bọn hộ vệ thái độ đều biến rồi. Quản những kia làm gì? Sở Ly không phản đối. Tiết Lăng le lưỡi. Công tử ngươi hiện tại phát một câu nói. Đoàn người sẽ cướp đi làm. Vậy thì tốt. Sở Ly nói. Hắn cũng biết danh tiếng trọng yếu, là sức mạnh vô hình, có lúc luận võ công càng quan trọng, có thể làm cho càng nhiều người cam tâm tình nguyện được ra roi. Tiết Lăng tiếu nói, đoàn người đều ở đáng tiếc đây. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc công tử ngươi muốn theo nhị tiểu thư một khối tiến vào An Vương phủ. Ta lại không, phải không trở lại, Tiết Lăng tiếu nói, cái kia không giống nhau mà. Sở Ly hoành nàng một chút. Yên tâm, mang theo ngươi. Tiết Lăng nhất thời cười tươi như hoa. Hưng phấn nói. Thật sự, nàng nguyên bản vẫn cho là chính mình muốn ở lại quốc công phủ. Thế công tử sưu tập tin tức, duy trì thiên linh viện vận chuyển. Vẫn ở tìm cơ hội cầu xin. Bên kia có thể không quốc công phủ thoải mái, sẽ bị khổ đầu. Sở Ly lắc đầu. Ngươi cho rằng là Mỹ kém đây. Chỉ cần ở công tử bên người, nhiều khổ cũng không sợ. Tiết Lăng tiếu nói. Sở Ly nói. Sau đó bị khổ đừng oán ta là được. Oán giận cũng không đi. Tiết Lăng nói. An Vương như thế đối phó công tử, tương lai xác thực rất phiền phức. Nàng có thể đoán được. Một khi vào phủ, công tử tình cảnh đem phi thường gian nan. Có điều nàng hoàn toàn tự tin, không ai có thể đấu thắng công tử. Cho dù An Vương. Sở Ly chậm rãi kết thúc 72 thức, trở lại tiểu viện, lật xem Tiết Lăng đưa tới hồ sơ. Những thứ này đều là Tiết Lăng ngày hôm qua thu thập tin tức. Kết thúc mỗi ngày, cũng không phải ung dung sự, cũng còn tốt có Bích Liễu Hồng tụ các nàng hỗ trợ. Hắn lật xem vài phần, bỗng nhiên nhíu mày, Tiết Lăng hỏi, công tử, xảy ra chuyện gì, có điểm không đúng, Sở Ly thả xuống tông quyền. Ngươi chú ý Đại Giang Minh sao? Đại Giang Minh, mấy năm qua quật khởi rất cực kỳ nhanh. Tiết Lăng nói, nhưng thật giống không cái gì ác tích. Lại nói cũng là quy quan phủ quản chứ. Quật khởi đến quá nhanh. Có vấn đề, Sở Ly cau mày nói. Chúng ta Sùng Minh đường này một đường giang vận. Sắp bị bọn họ thôn sạch sẽ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.